Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1981, bắt đầu thí nghiệm thưởng, gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, đại lực thần cổ chỗ dùng đã bị kém hóa rất nhiều, phục dụng đại lực thần cổ người chỉ có cùng những thứ kia luyện thiết xa trường, thiết quyền công phu người không sai biệt lắm, hay là lúc đầu thực lực người không sai biệt lắm. Nhưng là, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, bởi vì Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ, đã hết cố gắng lớn nhất, loại này phiên bản đơn giản hóa đại lực thần cổ tựu liền, bị vây một người điểm giới hạn lên, càng lợi hại một phần, tựu liền, không đơn thuần là dùng bình thường thức ăn là có thể tầm bổ rồi, tựu liền, cần những khác dinh dưỡng dịch một loại đồ đi tầm bổ. Cho nên không có cách nào, chỉ có thể đem đại lực thần cổ duy trì ở nơi này điểm giới hạn, thực lực yếu đi một chút, cũng chỉ có thể như thế. Kể từ đó, kia đại lực thần cổ tựu liền cũng không thể trở thành kim cương cổ khắc tinh. Dương Minh nghe được cái kết quả này không khỏi hơi có chút tiếc nuối. Cũng không biết loại này đại lực thần cổ lại có thể hay không đối phó Hữu Trường lão đâu. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lam Lăng nhìn đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa chế tạo thử phẩm cao mày nói. Nếu như là mấy người chúng ta người liên thủ hợp lực lời mà nói. Hẳn là có cơ hội, nhưng là y cùng Tố Tố rõ ràng không thể rồi, các nàng hai mang thai, nữa phục dụng đại lực thần cổ, sợ gặp có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nói cũng đúng, Lâm Đông Phương gật đầu nói, kia hôm nay tiết kiệm được tới, có thể phục dụng đại lực thần cổ cũng chỉ có ta, Dương Minh, Lưu Thiên Kỳ, Phùng Thiên Long cùng Lưu Diệp Tử rồi, nhưng là kim cương cổ số lượng lại có hạn, nếu như không phục dụng kim cương cổ chỉ một phục dụng đại lực thần cổ lời mà nói. Sợ lại thật không phải Hữu Trường lão đối thủ. Cái này cũng là, Lam Lăng gật đầu nói, nhưng đúng là không có cách nào, kim cương cổ mặc dù chỉ là phòng ngự loại cổ độc có thể làm cho phục dụng cổ độc người trở nên thân thể cứng rắn vô cùng, giống như là tu luyện kim trung cháo giống nhau, nhưng là, loại này cứng rắn thân thể, nếu như dùng để lúc vũ khí lời mà nói. Tỷ như dụng quyền đầu đánh ngươi một quyền, cho dù hắn không có phục dụng đại lực thần cổ, đánh vào người bình thường trên thân thể cũng là người bình thường khó có thể thừa nhận. Đúng vậy à, cái này giống như là dùng chùy hướng trên thân người đập giống nhau, cho dù không phải là dùng rất lớn khí lực người bình thường vậy là không thể thừa nhận. Lưu Thiên Kỳ cũng là giải thích, mà Hữu Trường lão quả đấm tựu giống với cứng rắn chùy giống nhau, nện ở chúng ta trên người, nếu như chúng ta không có kim cương cổ chống đỡ, vậy thì cùng chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá, nhất định sẽ nhận được thương tổn nghiêm trọng. Như vậy là một tự mình vấn đề trọng yếu. Dương Minh nói, mà kể từ đó, vậy chúng ta vậy chỉ có phục dụng kim cương cổ ba người có thể ra trận, những người khác vì lý do an toàn, hay là không cần ra trận đối địch thì tốt hơn. Đúng vậy à, cổ độc luyện chế thành công rồi, rốt cuộc người nào ra trận đối địch đâu. Lưu Diệp Tử có chút nóng lòng muốn thử, tính ta một người ta ra trận đối địch giết hắn tự mình mảnh giáp không lưu, đánh bại Hữu Trường lão, sau đó mang theo y hoàn chơi thế giới đi. Ta nhất định là phải có phục dụng, Dương Minh không thể nghi ngờ nói. Dù sao ta là đội trưởng, hơn nữa thân thủ vốn là mạnh hơn những người. gocchuyenaudio.com, khác cho nên ta phải ra trận, làm gì đến nỗi này những khác hai phần kim cương cổ người nào phục dụng vấn đề ta đề nghị một phần cho Lưu Diệp Tử phục dụng. Một phần khác cho Lưu Thiên Kỳ đại ca hoặc là Lâm Đông Phương đại ca phục dụng. Tại sao không phải là ta? Phùng Ngày Long Nhất Lăng, đột nhiên hỏi, chúng ta cũng có thể, chỉ có ngươi không được. Dương Minh lắc đầu nói, bởi vì ngươi có Tố Tố. À, chính là, Lưu Diệp Tử có y, người có Hà Tuyết cùng Lam Lăng, mà Lưu Thiên Kỳ đại ca cũng có Tiểu Tĩnh chị dâu tựu, liền, Lâm Tiên Sinh đúng, là, một thân một mình, tại sao phải ta không được, Lưu Diệp Tử được? Phùng Thiên Long có chút không giải thích được hỏi, bởi vì Tố Tố tình huống cùng người khác bất đồng, lần này chiến đấu rất hung hiểm, Tố Tố thân thể, ngươi vậy rõ ràng, ngươi không muốn hài tử mới ra đời sau biến thành cô nhi sao? Mà chúng ta cũng là hai người, cho nên, ngươi tuyệt đối không được. Dương Minh rất kiên quyết nói, đây là mệnh lệnh, đúng là, Phùng Thiên Long còn muốn nói điều gì, bất quá nghe được Dương Minh nói đây là mệnh lệnh lúc vậy chỉ có cúi đầu, buông tha cho đi thuyết phục Dương Minh rồi, bởi vì Dương Minh đúng là tiểu đội trưởng, lời của hắn nói, Phùng Thiên Long làm đội viên nhất định phải phục tòng mới được. Ta xem, hay là ta phục dụng sao, ta một thân một mình, so sánh với Thiên Kỳ có ưu thế. Lâm Đông Phương ha ha một cười nói. Có câu nói thật là tốt, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ta cùng Lưu Diệp Tử coi như là phụ tử sao, cho nên chuyện này cứ định như vậy, ba người chúng ta phục dụng kim cương cổ cùng đại lực thần cổ. Dương Minh trầm ngâm một chút gật đầu, đối với Lâm Đông Phương đề nghị tỏ vẻ đồng ý, Lưu Thiên Kỳ đúng là học cứu người như vậy, để cho hắn nghiên cứu học vấn làm nghiên cứu có thể tiến hành, nhưng là cùng Hữu Trường lão chiến đấu, cũng là làm khó hắn. Mà Lâm Đông Phương, mặc dù cũng là làm y học nghiên cứu, nhưng là bình thường hỉ hả thân thể vậy so sánh với Lưu Diệp Tử bền chắc hơn, cho nên để cho Lâm Đông Phương ra trận vậy đúng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa Lâm Đông Phương ý tứ rất rõ ràng rồi, đó chính là hướng về phía bảo vệ Lưu Diệp Tử đi, khẩn cấp thời khắc hắn gặp trước bảo vệ Lưu Diệp Tử, dù sao hắn cũng không muốn y trở thành quả phụ, y hài tử không có phụ thân. Cho nên, Dương Minh đối với cái quyết định này cũng rất đồng ý. Chuyện được copy tại truyện full, làm gì đến nỗi này Dương Minh chính mình cũng không phải dùng người khác bảo vệ cái gì, chỉ cần cẩn thận một chút tựu liền, không có vấn đề rồi, Dương Minh thân thể độ bén nhạy cùng tốc độ hay là rất nhanh, nhất là gặp hồ điệp phi bộ, hơn là có thể tránh thoát rất nhiều đến từ chính Hữu Trường lão công kích. Thật ra thì, Hữu Trường lão cũng bất quá là một lợi hại một chút người bình thường mà thôi, vậy không biết cái gì chiến đấu kỹ xảo cho nên Dương Minh cũng không sợ hắn. Nhiều nhất chính là đánh không lại còn có thể lấy đi của mình mạng không được. Huống chi, Hữu Trường lão có kim cương của hộ thể, mà Dương Minh cũng có a. Cho nên Dương Minh chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi, có nên không có những vấn đề khác. Tốt kia cứ như vậy quyết định sao, ta phục dụng một phần nhỏ, Lưu Diệp Tử phục dụng một phần nhỏ, Lâm Đại ca ngươi phục dụng một phần nhỏ. Dương Minh gật đầu nói, sau đó chúng ta thích ứng vài ngày sau tựu đợi đến Hữu. Góc truyện audio.com Trường lão tới nơi này, chúng ta nhất cử đem bắt lại. Tốt, vậy thì hiện tại phục dụng, Lưu Diệp Tử nói, cho nên, ba dè dặt chuẩn bị bắt đầu phục dụng đại lực thần cổ phiên bản đơn giản hóa cùng kim cương cổ hoàn toàn hãy, dĩ nhiên, đúng, là, Lâm Đông Phương trước một bước phục dụng, ở Lâm Đông Phương phục dụng sau, không có bất kỳ dị thường sau, mới để cho Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử phục dụng. Vốn là Dương Minh muốn đoạt trước một bước làm thí nghiệm, bất quá Lâm Đông Phương không có đồng ý, dù sao Lâm Đông Phương chẳng qua là một thân một mình, nhưng là Lưu Diệp Tử cùng Dương Minh cũng là chuyển nhà cho nên rằng co bất quá, Dương Minh cũng chỉ có thể để cho Lâm Đông Phương trước một bước phục dụng. Hơn nữa Lâm Đông Phương mình cũng nói, hắn là tự mình bác sĩ, đối với thân thể của mình hiểu rõ nhất, phục dụng sau xuất hiện cái gì khác thường có thể trước tiên nhận thấy được. A còng thăng cách chương.